quân sư hệ VIP thối qua. Chương 97, heo con phản kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thừa Phong thấy khá tiếc, bọn họ không chịu áp dụng chiến lược tùy biến. Vậy thì tổng chỉ huy có thể làm được gì đây? Tổng chỉ huy chỉ là một người không có quyền lực mà thôi. Những sinh viên canh gác chiến kỳ đã đi một vòng quanh chuồng heo mà chẳng tìm được gì. Nghe những sinh viên đi trinh sát bắt đầu báo về động tĩnh của quân địch, họ nhận ra cái chết đã cận kề. Trong lúc lo lắng lại không thể không nghĩ tới cái ý tưởng tồi tệ của Thừa Phong. Khi người ta rơi vào đường cùng, thật sự là cái gì cũng có thể làm được. Mấy thanh niên bước nhẹ lại gần chuồng heo, cúi mình qua lan can, chăm chú nhìn những con heo đang liên tục di chuyển trong chuồng. Trong tầm nhìn của hệ thống mô phỏng, những con vật này không phải là heo mà là những con robot trung cấp có hình dáng giống heo với cái chân heo đặc trưng. Một sinh viên giữ lại chút lương tâm cuối cùng, yếu ớt hỏi, thật sự không có cách nào khác sao? Cố gắng chống đỡ, Trần Hoa Nhạc hàm xúc trả lời. Chúng tôi sẽ làm hết sức, đến mức này rồi mà chỉ có mấy lời. Hết sức, như vậy, thật khó mà tin, ngay sau đó là yêu cầu vô lý. Ít nhất phải kiên trì đến khi chúng tôi quay lại tiếp viện. Cái này thì làm được chứ? Những người xung quanh chỉ muốn chửi thẳng vào mặt anh. Cái thể lệ kỳ quái như vậy, ai dám đảm bảo mấy cái chuyện vớ vẩn như thế chứ? Một lính trinh sát hét lên, khoảng cách còn một cây số nữa, cộng với các chướng ngại vật thì cũng chỉ khoảng 2 cây số thôi. Anh em, làm sao đây? Những người còn lại cũng không biết phải làm sao, vô thức tiến lại gần cổng chuồng hơn. Lúc này, họ cũng không còn cảm thấy khó chịu với mùi hôi trước đó nữa. Ngược lại, thường xuyên nhìn về phía vị trí mở ổ khóa. Anh em nói thử, việc cho heo mang hình dạng này là để thống nhất phong cách mô hình, hay là để gợi ý cho chúng ta? Im miệng, cái suy nghĩ này có thể phá hoại mối quan hệ quân dân đấy. Cậu có chịu đựng được sự tức giận của giáo quan không? Thả 10 con, không, thả 5 con thì sao? Chỉ cần làm loạn nhịp của bọn họ thôi. Các cậu đang làm gì vậy? Một giọng nói trầm đục vang lên từ cửa. Giọng nói kỳ lạ đầy sức mạnh làm cả nhóm đang mơ màng giật mình. Mọi người đồng loạt quay lại, tưởng rằng quân địch đã vượt qua tầm nhìn của trinh sát và xâm nhập vào lãnh thổ của họ. Nhưng nhìn kỹ thì là một người đàn ông trung niên đội mũ, mặt mũi mờ mờ, bị hệ thống xếp vào mức nguy hiểm màu đỏ. Người đàn ông này mở công tắc trong phòng, cầm cây gậy tre bước vào, vừa đi vừa tháo mũ xuống treo lên giá, rồi lại hỏi bằng giọng địa phương. Các cậu đứng đó làm gì thế? Mọi người ngẩn ra một lúc rồi mới nhận ra người này có vẻ là dân làng quanh đây. Đường ống của hệ thống tự động lại bị tắc rồi à? Người đàn ông trung niên thấy không ai trả lời, tự mình lầm bầm đi gần, tay cầm gậy tre chửi bới. Đúng là chán thật, cái ông đó sửa mãi mà chẳng hết. Sửa xong tốn bao nhiêu tiền rồi mà cứ hỏng hoài. Chẳng lẽ cái thứ này còn cần phải sửa thêm nữa? Phải bắt đền tiền mới được. Thấy ông ta đến gần, cả nhóm tự giác tạo một lối đi. Người đàn ông cầm gậy tre gõ vào khe cho heo ăn, vươn cổ nhìn vào trong, thấy cái gì đó không ổn liền quay lại hỏi đầy nghi ngờ. Chẳng phải cái này vẫn ổn sao? Thừa Phong thấy có hy vọng, cứ nhắc đi nhắc lại trong kênh chung. Mượn heo, mượn heo. Thanh niên cũng bị cô ảnh hưởng, liền cứng rắn hỏi, chú ơi, cho bọn cháu mượn heo được không ạ? Người đàn ông trung niên nói. Mượn à, mỗi ký mấy chục đồng đó. Mượn thì mượn sao? Mặt mũi chàng trai buồn rầu, chắp tay lại cầu xin. Bọn cháu đang thi, quân địch sắp đến rồi. Bọn cháu chỉ muốn cho heo ra ngoài để làm loạn thôi. Sau khi xong bọn cháu sẽ bắt lại cho chú. Được không ạ? Cháu đảm bảo là không làm chúng bị thương đâu. Người đàn ông trung niên do dự một chút, rồi lưỡng lự nói. Chẳng phải vậy là gian lận sao? giáo quan của các cậu mà biết thì sẽ giận đó. Cậu thanh niên đứng thẳng, vỗ ngực nói rõ ràng, cuộc chiến của nhân dân, đương nhiên phải có sự tham gia của nhân dân, làm sao có thể gọi là gian lận được à? Mọi người đứng xung quanh cũng phụ họa. Đúng rồi, đây là tận dụng mọi thứ, cũng là một phần trong bài thi mà. Chú ơi, làm ơn giúp bọn cháu đi, thua thì khổ lắm. Cuối cùng người đàn ông trung niên cũng không nhịn nổi, bất đắc dĩ vẫy tay. Được rồi, nếu có vấn đề gì các cậu phải chịu trách nhiệm đó nha. Mọi người vui mừng khôn xiết, không ngờ trong lúc tuyệt vọng lại có thể tìm ra một cách để phản công. Người dẫn đầu cầm một khúc tre, ra hiệu cho đồng đội mở khóa chuồng heo, để đảm bảo an toàn và giảm bớt độ khó trong việc bắt heo sau này. Họ cố tình chọn những con heo con có kích thước nhỏ. Nhưng lũ heo này đã quen với cuộc sống nhung lụa, nhìn thấy cửa mở mà chẳng động đậy, chỉ nằm trong chuồng không chịu ra. Một thanh niên phải rón rén đi vào trong, dùng cây tre đẩy đẩy chúng, chỉ khiến lũ heo kêu oái oái rồi hoảng hốt chạy từ góc này sang góc kia. Mất một lúc mà vẫn chẳng có tiến triển gì. Trinh sát bên ngoài gấp gáp hét lên, sắp tới nơi rồi anh em, cửa chuồng heo đã gần ngay trước mắt rồi, sao các cậu vẫn chưa ra? Người đàn ông trung niên không nhịn được, đẩy mấy người ra nói, ai ra, cái này để tôi làm cho, các cậu làm gì vậy, đến cả heo cũng không đuổi ra được. Ông cầm lấy gậy tre, miệng kêu mấy tiếng kỳ quái, nhanh chóng đuổi lũ heo ra ngoài. Một đám giáo quan quay lại, ánh mắt đầy sự chỉ trích đồng loạt nhìn chằm chằm vào đồng nghiệp bên cạnh. Rốt cuộc là loại người gì mới có thể đào tạo được một lớp đầy những nhân tài như thế này? Chắc người này cũng không phải là tay vừa. Liên quan gì đến tôi? Giáo quan Chu lắc đầu vô tội. Tôi cũng thấy bọn họ quá đáng. Hơn nữa tôi chỉ dạy bọn họ có một tháng thôi mà. Nhìn anh lúc nãy có vẻ rất tự mãn đấy. Một người bên cạnh chỉ trích. Hơn nữa chẳng phải là phạm quy sao? Giáo quan Chu nhún vai, thản nhiên đưa ra ba lý do. Chẳng có quy định nào cấm cả. Người dân tự nguyện mà. Trận chiến thật ngoài đời cũng luôn có những bất ngờ như thế. Cái này có gì mà không hợp lý? Đồng nghiệp bên cạnh giận dữ túm lấy cổ áo anh ta, ép sát vào mặt mình rồi lạnh lùng hỏi, trận chiến giữa hai đội mà xuất hiện heo, anh bảo cái này hợp lý à? Giáo quan Chu chỉ tay sang bên trái, anh hỏi lão Tiết xem, có hợp lý không? Giáo quan Tiết nâng một chân lên, giả vờ như không nghe thấy, tập trung nhìn vào màn hình chiếu, chỉ huy quân đoàn 2 dẫn đội đi thẳng đến cửa vào trang trại nuôi. Trên đường không gặp bất kỳ trở ngại nào, đi suôn sẻ đến mức họ phải kiểm tra lại lộ trình mấy lần. Tưởng rằng hệ thống mô phỏng bị lỗi kết nối, khi còn cách chỉ 200 mét, đội ngừng lại, trong phạm vi có thể dò tìm được chính xác. Người đầu tiên xuất hiện để đón đánh không phải là lính của đội đỏ, mà là một đám robot mập mạp, đỏ đen. Những con robot cao chỉ ngang hông chạy nghiêng ngả về phía họ. Phía sau còn có một người lạ không phải thí sinh, mang biểu tượng cảnh báo. Chỉ huy quân đoàn 2 ngơ ngác nói, cái gì đây? Mọi người giơ súng lên, nhưng cũng chẳng chắc chắn. Chắc là thùng vật tư họ mang tới rồi. Sao mà nhiều thế? Không thể nào, tôi nghe thấy tiếng heo kêu rồi. Mẹ nó, mô phỏng thật quá xuất sắc. Hình như không phải ảo giác đâu. Một sinh viên thử bắn một phát, không rõ là do robot quá bền, súng không có tác dụng, hay là lũ này chạy như điên là lỗi của hệ thống. Sau một loạt bắn liên tiếp, thế giới mô phỏng vẫn không hề thay đổi, cho đến khi tiếng heo kêu càng lúc càng rõ, một mùi hôi quen thuộc theo gió ập vào mũi, các sinh viên mới bừng tỉnh, la lên. Không phải mô phỏng đâu, là heo thật, mẹ nó, chạy nhanh lên. Nhưng đám heo con đã ụp ịch chạy đến gần. Chỉ huy quân đoàn 2 nhớ lại lời dặn dò của giáo quan trước khi bắt đầu, sợ đến toát mồ hôi lạnh. liên tục nhắc nhở, không được đánh, tránh đi, tất cả tránh xa. Thấy nhiều người lạ và nghe tiếng đồng heo kêu inh ỏi, lũ heo con rõ ràng bị dọa sợ, bắt đầu chạy tán loạn. Người và heo lộn xộn chạy tứ tung trong bản đồ. Người đàn ông trung niên không kiểm soát được tình hình, vội vàng hét lên, đám heo bị các cậu dọa sợ rồi. Bắt lại đi, đừng để mất. Sinh viên quân đoàn 2 chỉ có thể phát ra những tiếng hoang mang, như lũ ruồi không đầu chạy tứ tung. Thành viên đội đỏ nhân cơ hội chạy ra, giơ súng bắn loạn xạ. Sinh viên quân đoàn 2 bị lũ heo rượt lại còn phải giúp bắt heo đều bối rối. Không ít người nhận được cảnh báo bị loại, tâm lý hoàn toàn sụp đổ. Có biết xấu hổ không? Các người đang gian lận đấy. Chúng ta có bắt heo nữa không? Bắt gì nữa? Đêm khuya thế này mà còn dẫn heo ra dạo chơi à? Ai thả ra thì tự bắt về. Chú ơi, chú là bên nào vậy? Chúng tôi đang thi cử mà chú cố tình gây rối hả? Một số sinh viên chưa nói hết câu đã nhận được thông báo bị loại. Đang định chạy đến khiếu nại với giáo quan thì trong tai nghe vang lên mệnh lệnh của đối phương. Nhanh lên, bắt hết heo về đi. Má, tại sao chứ? Mọi người nén tức giận, trong lòng như bị một đống lời chửi nhét vào. Vẫn phải tháo mũ bảo hiểm, đuổi lũ heo không kiểm soát về phía sau. Trong lúc hai bên tranh cãi, viện quân Thừa Phong và đồng đội đến đúng lúc. Chỉ huy quân đoàn 2 dẫn theo 23 người tấn công. Đối mặt với cuộc vây ép từ cả hai phía, chưa được 15 phút đã hy sinh toàn bộ trong trận đấu hỗn loạn này. Thậm chí còn chưa thấy bóng dáng chiến kỳ đâu. Lúc này, tình hình trên chiến trường là đội đỏ 51 người, đội trắng 26 người. Lợi thế về vật tư của đội trắng trong trận này bị san bằng nhanh chóng, vì sức mạnh chiến đấu giảm sút nhanh chóng, thậm chí bắt đầu lộ rõ sự yếu thế. Đội đỏ thì vui mừng khôn xiết, bao quanh Thừa Phong, ca ngợi sự linh hoạt của cô, sau đó vây quanh cô đi vào chuồng heo. Trong ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người, họ bắt đầu đếm số lượng heo. Giáo quan Chu thì chẳng vui chút nào. Hơn 20 linh hồn oan khuất đang oán trách trong bộ đàm. Cảnh tượng đó thật sự choáng váng, ầm ĩ đến mức tay anh ta suýt ù đi. Thế nhưng chuyện này lại không có quy định rõ ràng. Mấy năm nay chưa có ai tài như Thừa Phong, vì vậy căn cứ chẳng biết phải làm sao. Nếu những con heo này là vũ khí ẩn giấu của trang trại, thì trong tòa huấn luyện kia còn những gì nữa? Giáo quan Chu cùng các đồng nghiệp thảo luận một lúc, để đảm bảo công bằng, anh ta đành nói, nếu các thành viên đội trắng cũng đến tìm giáo quan giúp đỡ, chúng tôi có thể tham gia chiến đấu, nhưng điều kiện là không ai được đưa ra chỉ dẫn. Nói xong, một cảm giác nhục nhã tràn ngập trong lòng. Thế giới này sao vậy? Giáo quan lại bị hạ thấp đến mức phải so với heo. Cách chương